Thiên đạo đồ thư quán, chương 3258, thế giới băng tuyết 1, góc truyện audio.com, nói là thú sủng cũng không chuẩn xác, tiếp nhận ý thức của đối phương, Trương Huyền hiểu được. Thứ này quả thực là cái cây, cũng không phải thánh thú. Là khổng sư từ thiên ngoại đạt được, để lại nơi đây trấn thủ một phương thế giới, gọi là cuồng sa mộc, chỉ cần lực lượng đầy đủ, có thể sa hóa tất cả mọi thứ tiếp xúc qua, hơn nữa khải linh cho mình sử dụng. Không chỉ nhân loại, vũ khí, thánh thú cũng có thể. Nghe rất lợi hại, nhưng bị giới hạn lực lượng linh hồn, không khống chế được bao nhiêu con sa cự nhân. Lấy năng lực hiện tại của nó, hai bất hủ cảnh hậu kỳ chính là cực hạn. Sau khi thần phục Trương Huyền thân là chủ nhân, đồng dạng có thể điều động cỗ lực lượng này, dù vậy cũng nhiều nhất khống chế ba bất hủ cảnh hậu kỳ. Nói cách khác thêm vào hắn, có thể khống chế năm vị bất hủ cảnh hậu kỳ tạo thành một quân đội khẳng định là không làm được. Bất quá kèm theo thực lực tăng cường, lực khống chế khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh, nói không chừng dùng để đối phó dị linh tộc là một sự giúp đỡ lớn. Tổng thể mà nói, vận dụng tốt tên này, so với năm đại vương giả thì cường đại hơn, dù sao chỉ cần thực lực người chết không cao hơn mình, đều có thể bị biến thành cát vàng, chỉ điều này cũng đủ để cho vô số người kinh hoàng. Tuy thực lực của sa cự nhân thua kém cường đại khi còn sống, nhưng không sợ bị thương, không e ngại tử vong, chỉ cần có thể liên tục không ngừng khải linh, chẳng khác nào có sinh mệnh liên tục không ngừng. Cùng cấp bậc gặp phải tuyệt đối sẽ nhức đầu không thôi. Có thể cho Vương Dĩnh, trong lòng Trương Huyền hơi động. Món pháp bảo này, bản thân giữ lại tác dụng không lớn, nhưng cho Vương Dĩnh mà nói tuyệt đối có thể để cho sức chiến đấu tiến thêm một bước, thậm chí vận dụng tốt còn có thể vượt qua Trịnh Dương. Cẩn thận nói ra, đám người Trịnh Dương, Vương Dĩnh đi cùng chiến sư đường, Khải Linh sư công hội, hẳn cũng đã đi vào, chỉ là không biết bị truyền tống đến thế giới nào mà thôi. Nơi này hẳn có lối ra, ở nơi nào? Đè xuống những tâm tư này, Trương Huyền nhìn về phía cuồng sa mộc trước mắt. Tên này lúc trước cũng không giết mấy người, lúc trước đối phó bọn họ cũng là lần nữa khải linh. Nếu thật là hạng giết người như ngoé, phòng trừng khổng sư cũng không có khả năng để nó sống sót. Ngay ở dưới đại thụ, cuồng sa mộc nói một tiếng, rễ cây vặn vẹo, ầm ầm, mặt đất lay động, tất cả sa mạc đồng thời biến mất không thấy gì nữa, giống như bị cái gì lấy đi. Ngay sau đó mọi người liền thấy, lúc trước ở vị trí đại thụ xuất hiện một cánh cửa giống như phong ấn, không ngừng xoay tròn. Nguyên lai toàn bộ sa mạc đều bị ngươi khống chế, khó trách sợi rễ có thể lan ra đến bất kỳ xó xỉnh nào. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, tu chúng thú vào không gian gấp, quay đầu nhìn về phía mọi người. Ta muốn đi vào cánh cửa này, nếu như các ngươi nguyện ý đi theo, liền đi vào, không nguyện ý, ở lại chỗ này tu luyện, không còn cát vàng, tu luyện so với ngoại giới hẳn tốt hơn không ít. Cát vàng biến mất, trong không khí lại không còn cực nóng, linh khí giống như ở rừng rậm nồng đậm, cũng lần nữa có khí tức sư phong. Nếu như mọi người không nguyện ý trải qua nguy hiểm, ở lại chỗ này tu luyện, khẳng định cũng có thể nhanh chóng tiến bộ, chuyến đi này không tệ. Ta nguyện ý đi cùng tiền bối. Ta, góc truyện audio.com, muốn lưu lại quá nguy hiểm, kỳ ngộ lớn, có mệnh hưởng thụ mới có tác dụng. Rất nhanh chia làm hai nhóm, có muốn lưu, có muốn đi. Lựa chọn ra sao tự mình cân nhắc và quyết định, dù sao thông đạo một mực ở nơi này, có thể tùy thời rời đi, ta đi trước. Trương Huyền không nói thêm lời, thân thể nhảy lên, liền chui vào môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.